Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 37, thoát đi Hà Phương Đảo. Sửa, hắc ám rút đi, Ninh Tĩnh phát hiện chính mình về tới xoay tròn cầu thang chỗ. Thở ra một hơi dài. Tiếp theo, nàng mở miệng nói ra, ta cùng Chí Đa Tinh tại rừng rậm đất trống có đặc biệt phát hiện. Trong lều vải gian đột nhiên thêm ra một cái có thể hướng phía dưới thông đạo. Xuống dưới về sau, là một cái to lớn không gian dưới đất. Không gian dưới đất bên trong có một cái từ tử thi tạo thành tháp cao. Tháp cao phía trên đứng màu đỏ nguyệt thần. Tòa này tháp cao, chính là nguyệt thần tế đàn. Về sau, ta dùng đoạn linh thân phận, thỉnh cầu nguyệt thần thu hồi nguyện vọng. Rất nhanh, ánh trăng nguyền rủa liền bị giải trừ. Ta cũng nghe đến địa ngục điện ảnh thông chi. Ngươi hẳn là cũng có thu được cùng loại thông chi. Nàng giải thích rời đi về sau phát sinh sự tình. Đúng là có. Tiền thương nhất hơi chớp mắt. Tuy là ta ánh trăng nguyền rủa đã giải trừ. Nhưng là rất kỳ quái. Chí Đa Tinh ánh trăng nguyền rủa cũng không có giải trừ. Ninh Tĩnh mi tâm hơi nhíu. Có phải hay không là bởi vì Trương Tư Ba nguyên nhân? Tiền thương nhất hỏi. Vấn đề là Chí Đa Tinh cũng không trở về tránh Trương Tư Ba thân phận. Ấn lối nói của hắn, Trương Tư Ba thân phận cũng sẽ không ảnh hưởng trên người hắn ánh trăng nguyền rủa. Được rồi, tạm thời trước tiên không muốn chuyện này. Chúng ta còn là rời đi trước Hà Phương Đảo. Ninh Tĩnh nhìn xem Tiền Thương Nhất. Hôm nay là ngày thứ bảy. Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Không sai, bất quá đã không quan trọng. Chỉ cần giải trừ ánh trăng nguyền rủa, chúng ta là có thể rời đi. Ninh Tĩnh ngẩng đầu nhìn phía trên hắc ám. Ta sẽ đem ngươi ném qua đi. Bất quá không biết sẽ có hay không có chuyện. Tìm một vài thứ bao trùm ta đi. Tiền thương nhất nhìn xem bày ra tại vách tường bên tạp vật. Hoàn toàn có thể dùng để làm giảm sóc. Được, Ninh Tĩnh gật đầu. Tiếp theo, nàng đem tiền thương nhất chứa ở nhét có giảm sóc vật trong ba lô. Lại đem khóa kéo kéo lên. Bất quá lưu lại một cái không nhỏ lỗ hổng. Ta muốn vứt bỏ. Bắt đầu đi. Tiền thương nhất cao giọng hô. Ninh Tĩnh hai tay nắm lấy trang có tiền thương nhất đầu lâu ba lô. Tiếp theo. Hai đầu gối có chút uốn lượn. Sau đó hai chân dùng sức giẫm. Đầu gối duỗi thẳng. Cánh tay hướng lên ném đi. Màu nâu ba lô rất nhanh bị hắc ám thôn phệ. Rơi tại một khác đầu xoay tròn cầu thang trên bậc thang. Ninh Tĩnh nhẹ nhàng thở ra. Đang chuẩn bị leo tường. Bỗng nhiên thấy được có một bộ nằm dạp trên mặt đất thi thể không đầu chính hướng chính mình leo tới. Nàng cả người run một cái. Cấp tốc chạy lấy đà. Thông qua bên tường chất đống tạp vật nhảy vào phía trên trong hắc ám. Trọng lực phương hướng di động. Mấy giây sau, nàng đi vào một khác đầu xoay tròn trên cầu thang. Trang bị tiền thương nhất đầu lâu ba lô liền rơi vào nàng phụ cận. Ninh Tĩnh đem đầu lâu theo trong hành trang lấy ra. Nàng phát hiện tiền thương nhất sắc mặt trắng bệch. Tiền thương nhất theo trong hành trang sau khi đi ra. Ho khan hai tiếng. Ngươi vẫn tốt chứ? Ninh Tĩnh hỏi. Ở bên trong rất khó chịu. Tiền thương nhất ăn ngay nói thật. Ta còn chuẩn bị đeo túi đeo lưng. Hiện tại xem ra không được. Ninh Tĩnh đem ba lô để dưới đất. Đúng rồi, Ninh Tĩnh, ngươi nhường Nguyệt Thần thu hồi nguyện vọng về sau. Làm sao lại chạy về đến? Nếu như giải trừ ánh trăng nguyền rủa về sau liền có thể rời đi Hà Phương Đảo. Rừng rậm đất trống khoảng cách bãi biển hẳn là thêm gần mới đúng. Tiền thương nhất không hiểu. Thương nhất, ngươi hiểu lầm. Căn bản không có cách nào từ dưới đất không gian thông đạo một lần nữa trở lại rừng rậm đất trống. Lối ra tại tháp cao hậu phương. Cũng là đồng dạng nguyệt tương khung cửa. Ta cùng Chí Đa Tinh tiến vào nguyệt tương khung cửa về sau liền đi tới phía trên. Nói, Ninh Tĩnh ngón trỏ tay phải chỉ phía trên hắc ám. Cảm ơn ngươi cứu ta. Tiền thương nhất chân thành cảm tạ. Nếu như muốn tạ, liền tạ Chí Đa Tinh đi. Hắn là một cái có cao thượng lý tưởng người. Nói đến, đã thi thể không đầu đã trở lại nguyệt tương khung cửa chỗ. Thiết minh Chí Đa Tinh hoặc là bị bắt lại, hoặc là về tới điều này xoay tròn trên cầu thang. Ta có khuynh hướng người sau. Ninh Tĩnh quay đầu hướng cung điện đi đến. Tiêu Thiên chính là chết tại đầu này xoay tròn trên cầu thang. Chờ Chí Đa Tinh thực sự không tốt lắm. Chúng ta còn là rời đi trước này. Trở lại ngắm cảnh trên thuyền chờ hắn. Nguyên lai là dạng này. Tiền thương nhất không có nhiều. Lời, Ninh Tĩnh ôm tiền thương nhất đầu người trở lại có nguyệt thần bích họa trong cung điện. Nhưng mà, làm nàng đặt chân cung điện về sau. Bích họa vách tường bên kia. Truyền đến vật nặng di động thanh âm. Đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Tiếp theo, Ninh Tĩnh thấy được trên vách tường cửa đá ngay tại chậm rãi di động. Mà tại sao cửa đá phương? Vậy mà là lúc trước truy sát diễn viên không đầu tráng hán. Vì cái gì đến nơi này còn sẽ có nguy hiểm? Ninh Tĩnh hít sâu một hơi. Tiền thương nhất có thể cảm nhận được Ninh Tĩnh nội tâm sợ hãi. Bởi vì lúc này Ninh Tĩnh nắm lấy tay của hắn ngay tại run nhẹ nhẹ. Một giây sau, không đầu tráng hán đưa tay hướng hai người chạy tới. Như cùng đi tự địa ngục ác quỷ. Không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Chạy, tiền thương nhất kêu một tiếng. Ninh Tĩnh sau khi nghe được, hướng cung điện cửa vào chạy đi. Nhưng là, tốc độ lại mau không nổi. Một mặt là Ninh Tĩnh bản thân thể lực đã tiêu hao rất nhiều. Một mặt khác là bởi vì ôm tiền thương nhất đầu lâu phi thường không tiện. Không đầu tráng hán cùng Ninh Tĩnh khoảng cách càng ngày càng gần. Mà Ninh Tĩnh phát giác được điểm này về sau. Cũng càng ngày càng lo lắng. Tiếp tục, Ninh Tĩnh chạy không đến cửa cung điện liền sẽ bị bắt lại. Tự nhiên cũng không có khả năng sử dụng người bên ngoài đầu đến ứng phó. Một khi bị không đầu tráng hán bắt lấy. Một thân một mình cơ hồ không có sống sót khả năng. Thật xin lỗi. Tiền thương nhất chợt nghe Ninh Tĩnh. Mà câu nói này, hiển nhiên là nói với hắn. Chờ một chút. Nhưng mà, không đợi hắn lại nói lối ra. Ninh Tĩnh cũng đã đem hắn để dưới đất. Về sau, cấp tốc hướng cửa cung điện chạy đi. Ninh Tĩnh, tiền thương nhất kêu một tiếng. Bất quá Ninh Tĩnh không có trả lời hắn. Mà bây giờ hắn cũng nhìn không thấy không đầu tráng hán. Chỉ có thể cảm thụ mặt đất truyền đến chấn động. Tiếp theo, hắn phát hiện chính mình dần dần rời đi mặt đất. Đồng thời chuyển động phương hướng. Mà không đầu tráng hán thân thể. Cũng xuất hiện tại trước mắt hắn. Xong, tiền thương nhất ánh mắt tuyệt vọng. Hắn có nhiều chuyện muốn nói. Nhưng là, hắn biết, chính mình không còn sống lâu nữa. Làm không đầu tráng hán đem hắn đầu người đặt ở trên cổ. Tính mạng của hắn liền đến cuối cùng. Đây cũng là vì cái gì Ninh Tĩnh sẽ đem hắn buông xuống nguyên nhân. Mục đích là ngăn chặn không đầu tráng hán. Có được đầu lâu không đầu tráng hán chọn trở lại chỗ cũ. Cứ như vậy, truy sát Ninh Tĩnh không đầu tráng hán nhất định là kế tiếp. Mà khi đó, Ninh Tĩnh đã sớm trở lại ngắm cảnh trên thuyền. Sau đó, tiền thương nhất phát hiện mình bị không đầu tráng hán giơ lên. Hướng chỗ cổ thả đi. Mà hắn bởi vì không có thân thể. Hiện tại cái gì đều không cách nào làm. Thậm chí liên vùng vẫy dẫy chết đều làm không được. Gặp lại, thế giới, gặp lại, tiền thương nhất hai mắt nhắm lại. Hiện tại, tử cục đã định, cơ hồ không có khả năng cứu vãn. Bỗng nhiên, tiếng xé gió truyền đến, tựa hồ có đồ vật gì chính bay tới. Tiền thương nhất bỗng nhiên mở mắt ra, bắt lấy thấy được một cây huyết côn bay về phía chính mình. Không đợi hắn kịp phản ứng, huyết côn liền đập vào trên trán của hắn. Tiền thương nhất kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời cảm giác trời đất quay cuồng. Tiếp theo, hắn rơi trên mặt đất. Hô, còn tốt đuổi kịp, Chí Đa Tinh thanh âm truyền đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.